Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 589, Vương Giả Chiến Đổi, góc truyện audio.com, thánh tộc thánh linh huyết mạch chịu tải thượng cổ tinh túy, nếu là có thể đủ tất cả bộ hấp thu thừa nhận, sẽ sinh ra không thể tưởng tượng chỗ tốt. Thánh tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, huyết mạch đã sớm rất mỏng manh, làm cho đã đến hôm nay đã không có một cái nào tộc nhân có thể thừa nhận được thánh linh huyết mạch. Mà Tô Tiểu Tiểu huyết mạch càng thêm thần kỳ, nàng cũng không phải là thánh tộc chi nhân, lại có thể nguyên vẹn tiếp thu thánh linh huyết mạch, cái này đối với Tô Tiểu Tiểu mà nói, là một cái thiên đại cơ hội, tuyệt đối không thể buông tha. Dùng Tô Tiểu Tiểu nội tình, hiện tại đã có thể trực tiếp tấn chức đại thánh, nhưng là Tô Nham chuẩn bị đem nàng ngăn cản xuống, áp xúc tu vi, chờ đợi thôn phệ thánh linh huyết mạch một khi dung hợp về sau, một lần hành động đột phá đại thánh, đem sẽ đạt tới một cái rất cao cấp độ, nói không chừng lại hội sáng tạo ra như Tô Nham như vậy truyền kỳ. Tô Nham đi vào Tô Tiểu Tiểu bế quan chỗ, đem hắn cưỡng ép ngăn trở xuống, Tô Tiểu Tiểu hắn cũng không lo lắng, đây là một cái yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt, hắn hiện tại duy nhất lo lắng chính là Chu Hạo trong cơ thể cái kia cỗ tà ác lực lượng, cho tới bây giờ đều không thể tìm tòi nghiên cứu hắn căn nguyên. Nhưng là không hề nghi ngờ là cường đại tà ác lực lượng thần bí tới cực điểm, mặc dù dùng Tô Nham hiện tại tu vi, đều không thể tìm tòi nghiên cứu, không cách nào tưởng tượng cỗ lực lượng này đến cùng cường hoành đến loại trình độ nào, đến tột cùng là như thế nào một loại tồn tại. Hôm nay Chu Hạo đúng là vẻ mặt buồn rầu, nhìn thấy Tô Nham đi tới cũng không khỏi nhíu mày lắc đầu. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Nham hỏi, cái kia cỗ tà ác lực lượng, rất cường, ta căn bản ngăn cản không nổi, lần trước tấn chức vương giả thiếu chút nữa đã bị hắn ảnh hưởng bị tức cắn nuốt sạch, hôm nay, mặc dù nội tình đã phi thường hùng hậu ta cũng không dám đơn giản nếm thử tấn cấp, một khi cái kia tà ác lực lượng xuất hiện lần nữa biến cố ta căn bản ngăn cản không nổi. Chu Hạo cười khổ một tiếng, cái này trong thiên địa như thế nào hội tồn trong một tà ác mà lực lượng cường đại thì như thế nào tiến vào trong cơ thể của ngươi. Tô Nham cũng nhíu mày, cảm thấy cái này tà ác lực lượng quá không tầm thường rồi. Điểm này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là ta tin tưởng chính là, mặc dù hiện tại ta thôn phệ đã luyện hóa được nhiều như vậy tà ác lực lượng cho mình dùng, cái kia tà ác lực lượng như trước giống như đại dương mênh mông, sinh sinh bất thức vô cùng vô tận, theo tu luyện tới hiện tại, bà mẹ nó lấy luyện hóa cỗ lực lượng này mới có như vậy thành tựu, dù vậy ta sở hấp thu luyện hóa năng lượng, còn chưa đủ để trong cơ thể cái kia tà ác lực lượng một phần vạn, cơ hồ là chín châu mất sợi lông. Chu Hạo vẻ mặt đắng chát, nhà mình biết rõ nhà mình sự tình, trong cơ thể thần bí kia tà ác lực lượng có kinh khủng bực nào, chỉ sợ không có người so với hắn rõ ràng hơn, cỗ lực lượng kia tựa hồ căn vốn cũng không phải là cái này trong thiên địa, có thể khẳng định chính là, nhất định không phải là vũ cực đại lục bên trên tồn tại. Đến cùng cái dạng gì tà ác lực lượng, tại sao lại như thế khủng bố, chẳng lẽ là thượng cổ còn sót lại không thành, lực lượng như vậy tại trong cơ thể ngươi, thật không biết là phúc hay vẫn là họa. Tô Nham hít một tiếng, đối với góc truyện audio.com, cái này cỗ tà ác lực lượng, hắn cũng thật không ngờ sẽ như thế cường đại, đối với Chu Hạo mà nói, là phúc là hỏa cũng không tốt nói, Chu Hạo thể chất vốn không tính là tầng trên, sở dĩ có thể đưa thân yêu nghiệt hàng ngũ, đại bộ phận nguyên lai là bởi vì trong cơ thể cái kia tà ác lực lượng. Có thể nói, Chu Hạo hôm nay hết thảy, tựu là bái trong cơ thể tà ác lực lượng ban tặng, nhưng là theo tu vi càng ngày càng cao sâu, cỗ lực lượng kia cũng càng ngày càng đáng sợ, cuối cùng có một ngày hội triệt để bộc phát, một khi Chu Hạo áp chế không nổi, tựu sẽ phải chịu cực lớn cắn trả, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này tương đương với một hồi hào đánh bạc thắng, tựu thắng ra một cái không cách nào tưởng tượng tương lai, thua tựu thua hết thảy. Hôm nay Chu Hạo muốn tấn chức đại thánh, đi ra bản thân mấu chốt nhất một bước nhưng lại cũng là hung hiểm nhất một bước, cái kia cỗ tà ác lực lượng chắc chắn sẽ không buông tha như vậy một cái đại cơ hội tốt, đây cũng là Chu Hạo không dám đơn giản tấn cấp nguyên nhân. Có thể khẳng định, nếu như ta lựa chọn hiện tại tấn cấp, cỗ lực lượng kia nhất định sẽ đi ra quấy phá, mượn cơ hội thôn phệ linh trí của ta. Chu Hạo nói ra, nhưng là một bước này ngươi nhất định phải vượt qua đi, về phần cái kia cỗ tà ác lực lượng tự giao cho ta tới dọa chế a. Tô Nham nói ra, ngươi là chỉ Phật môn đại bi chú. Chu Hạo hỏi, đúng vậy, độ hóa chi quang hôm nay đã phi thường cường đại, tuy nhiên không cách nào triệt để áp chế cái kia cỗ tà ác lực lượng, nhưng là cỗ lực lượng kia cũng không phải hoàn toàn thức tỉnh, dùng ngươi đại thánh thực lực còn không cách nào thúc đẩy nó hoàn toàn thức tỉnh, ta cảm thấy được cái kia chẳng qua là vô ý thức phản ứng mà thôi, bởi vì nếu như cái kia tà ác lực lượng bổn nguyên hoàn toàn thức tỉnh, dùng thân thể của ngươi căn bản không cách nào thừa nhận đã cái kia lực lượng ký thác vào trong cơ thể ngươi, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy cho ngươi chết đi, độ hóa chi quang có lẽ có thể trợ giúp người áp chế tà ác lực lượng, về phần như thế nào tấn cấp tựu xem chính ngươi được rồi. Tô Nham dừng một chút tiếp tục nói. đợi ngươi tấn chức đại thánh về sau ta sẽ đem đại bi chú truyền thụ cho ngươi, về phần ngươi có thể hay không lĩnh ngộ trong đó tinh túy cảm ngộ ra độ hóa chi quang, cũng phải nhìn chính ngươi, tà ác lực lượng hội nương theo của ngươi phát triển mà lực cắn trả càng ngày càng mạnh, đại bi chú có lẽ là ngươi duy nhất có thể áp chế cùng chống lại cái kia lực lượng phương pháp cùng thủ đoạn. Tốt, đến đây đi. Chu Hạo con ngươi sinh huy, dị thường kiên định nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Tô Nham nói không sai, cái kia cỗ tà ác lực lượng, sớm muộn cũng là muốn mặt đối với, đại thánh là một cái khảm, nhất định phải đi qua, nếu như một bước này đều không thể phóng ra càng đừng muốn đi đàm về sau thành tựu cùng con đường, đây không phải hắn Chu Hạo tính cách gặp được nguy hiểm cùng khó khăn tựu lùi bước, đó là người nhu nhược. Vì cho Chu Hạo một cái yên tĩnh hoàn cảnh, Tô Nham trực tiếp đem hắn kéo vào chính mình tiểu thế giới bên trong, cùng bên ngoài hoàn toàn cách ly. Tô Nham bấm tay gảy nhẹ, một đạo kim sắc độ hóa chi quang xoay quanh mà ra, hôm nay độ hóa chi quang đã phát triển đến lớn bằng ngón cái, một trượng đến trường, thần dị khó dò, so về trước khi, không biết cường to được bao nhiêu. Chu Hạo đã sớm chuẩn bị, góc truyện audio.com. Kỹ càng, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất trước khi 3 ngày, mượn nhờ lôi long đan công hiệu, hắn sớm đã đạt đến đại thánh biên giới, nếu không là cố kỵ trong cơ thể tà ác lực lượng, hôm nay chỉ sợ đã triệt để tấn cấp rồi. Ta tạm thời đem độ hóa chi quang giao cho người tới khống chế, sau đó ta sẽ thi triển đại bi chú, dùng Phật môn chân ngôn ảnh hưởng toàn bộ tiểu thế giới. Tô Nham trịnh trọng nói, đối phó Chu Hạo trong cơ thể tà ác lực lượng, không dám có chút qua loa chủ quan. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Chu Hạo ánh mắt kiên định, một ngày này, hắn đồng dạng đợi đã lâu rồi, cùng nhau đi tới, đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, là một bước này, đồng thời, một cổ hào hùng theo Chu Hạo trong cơ thể di động mà ra, chẳng bao lâu sau, hắn hay vẫn là một cái thế tộc bên trong đích hoàng tử, chẳng qua là một cái tiên thiên cảnh tiểu tử, hôm nay, mấy chục năm thời gian, mình đã muốn bước vào đại lục này đỉnh phong chi cảnh. Chu Hạo cái này khép lại quan, lại là 3 ngày, một ngày này, lôi đỉnh lăn mình. Quay cuồng, vô tận uy áp bỏ ra Trung Châu đồng thời xuất hiện 2 nơi thiên uy, một chỗ đến từ vô cực tiên tông, một chỗ đến từ thiên giới, Chu Hạo cùng thiên lệ vậy mà cùng một thời gian tấn thăng đến đại thánh cảnh giới, không thể bảo là không phải trùng hợp. Thiên uy di động, mặc dù mọi người đã suy đoán đến bọn hắn đều có thể tấn chức đại thánh, lại cũng thật không ngờ hội nhanh như vậy, theo Tiểu Bạch cùng Hạ Thu Tiêu bắt đầu, lúc này mới vài ngày thời gian, Trung Châu tự xuất hiện 4 cái thánh kiếp, hôm nay càng là 2 cái cùng nhau xuất hiện, khiến cho nửa cái Trung Châu đại địa đều lâm vào chấn động chính giữa. Yêu nghiệt a hát, thực là yêu nghiệt, đám này biến thái, tại chưa đủ 100 tuổi thì đến được đại thánh giai vị, căn vốn cũng không phải là người. Vô cực tiên tông thế lực quá lớn, đoán chừng dùng không được bao lâu Tô Nham tông chủ sẽ chính thức đối với thánh tộc khai chiến, không biết bao nhiêu năm rồi, không có một cái nào thế lực dám đi gây thánh tộc. Mọi người đều tại kinh hãi, như vậy một cái thịnh thế, vậy mà xuất hiện chưa đủ 100 tuổi tựu tấn chức đại thánh giai vị yêu nghiệt, nhưng lại không chỉ một cái, như thế nào không cho người rung động. Trời ạ, người nhà cốt nhanh lên ra lão tử tiểu thế giới, rời xa vô cực tiên tông. Cảm nhận được vô tận thiên uy, Tô Nham biến sắp thu hồi tiểu thế giới, đem Chu Hạo trực tiếp quăng đi ra ngoài, hay nói giỡn, nếu tại chính mình tiểu thế giới trong độ kiếp chính mình chỉ sợ cái thứ nhất biến thành cho bụi, cái đó và chính mình cửu truyền đại kiếp nạn không giống với, không phải là của mình kiếp nạn, nếu là bị ảnh hưởng đến, hội dẫn phát bổn nguyên đại kiếp nạn, mặc dù là Tô Nham, chỉ sợ cũng phải bị chết cháy sạch sẽ. Ca ca tự nhiên sẽ lựa chọn một cái không có người địa phương đi độ kiếp, ngươi cho rằng ta là người a hát, biến thái. Chu Hạo lầm bầm một tiếng, cũng là không dám lãnh đạm, hóa thành một đạo lưu quang chạy ra khỏi vô cực tiên tông, tại lôi kiếp còn không có chính thức hàng lâm thời điểm, rời xa vô cực tiên tông, độ kiếp là phi thường khủng bố cùng hung hiểm sự tình, như Tô Nham như vậy biến thái hành vi căn bản chính là biến thái, thường nhân thì không cách nào so, tối thiểu nhất hắn Chu Hạo không dám đỉnh lấy thiên lôi khắp nơi chạy loạn. Cũng không để ý tới Chu Hạo cùng thiên lệ lôi kiếp, Tô Nham trực tiếp đi vô cực. Gocchuyenaudio.com Tiên tông bên trong một cái khác địa phương, tại đây, Tô gia mấy người như trước tại cố gắng bế quan tu luyện, không dám có chút lười biếng. Hôm nay, Tô Trùng cùng Tô Anh mấy người tu vi, đã toàn bộ đều đạt đến huyền vũ cảnh cấp độ, như vậy tấn chức tốc độ, đã rất là biến thái rồi, nhưng là muốn đi tìm thánh tộc báo thù, còn rất kém xa. Đã bị Tô Nham triệu hoán, mấy người toàn bộ theo bế quan trạng thái Tô tỉnh lại, đi tới Tô Nham bên người, đem làm cảm nhận được Tô Nham cái kia thủy ý tản mát ra cường hoành uy áp thời điểm, mấy người cũng lần nữa kinh hãi. Nham thúc thúc ngươi lại tấn cấp rồi hả? Tô Anh cái thứ nhất mở miệng nói ra. Tô Nham nhàn nhạt lên tiếng, mấy người nhìn lẫn nhau liếc đều là nhìn ra đối phương trong mắt thoát ra rung động, bọn hắn không có gặp Tô Nham một lần, Tô Nham sẽ cho bọn hắn một cái ngoài ý muốn. Nham Nhi, ngươi lần này tỉnh lại chúng ta vì cái gì? Tô Viễn Dương mở miệng hỏi. Cha, chúng ta báo thù cơ hội đã đến. Tô Nham trịnh trọng nói. A Hát, thật vậy chăng? Cùng với thánh tộc quyết chiến sao? Giờ khắc này ta đã đợi không kịp. Tô Trùng nắm đấm cầm ken két tiếng nổ, trong mắt càng là thoát ra lưỡng đạo hàn mang, đối với cái kia đã diệt gia tộc của chính mình tộc loại, bọn hắn trong nội tâm, đều có được ngập trời hận ý, bọn hắn từng mục đích thân nhân của mình tử vong, cái loại này cừu hận thì không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt đấy. Đúng vậy, hôm nay đại cục đã định ta sẽ tùy thời tiến công thánh tộc, nhưng là các ngươi tu vi còn chưa đủ, ta lần này đem các ngươi triệu hoán đi ra chính là muốn tại trong thời gian ngắn nhất đem các ngươi tu vi tăng lên tới vương giả cấp độ, đây đã là cơ bản nhất, bằng không, đã đến thánh tộc các ngươi liền tối thiểu nhất tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Tô Nham rất không khách khí nói. Thế nhưng mà, nên dùng đích thủ đoạn đều đã dùng hết, tẩy tinh phạt tủy, linh đan diệu dược thêm cùng một chỗ chúng ta mới đạt tới cái này cấp độ, ngươi chẳng lẽ còn có mặt khác đích thủ đoạn không thành? Tô Viễn Dương kinh nghi, hắn cũng không là không tin Tô Nham, trái lại, không có người so với hắn càng thêm tin tưởng con của mình, chỉ là chính như hắn lời vừa mới nói, Tô Nham tại trên người bọn họ đã dùng hết thủ đoạn, mới đạt tới hôm nay tu vi, hắn thật sự không thể tưởng được còn có thủ đoạn gì nữa có thể làm cho bọn hắn trong thời gian ngắn tấn chức vương giả, bởi vì tu vi càng là đã đến đằng sau, mỗi tấn một cấp đều biến thành vô cùng khó khăn. Tự dùng cái này, Tô Nham bàn tay một phen, trong tay nhiều ra mấy khỏa lập lòe tinh mang lôi long đan, thánh phẩm lôi long đan. Tô Nham tại độ kiếp thời điểm, hoàn toàn chính xác luyện chế ra không ít, mặc dù đưa cho thiên gia cùng hạ gia 150 khỏa, chính hắn lưu lại, ít nhất cũng còn có 100 khỏa. Thánh phẩm lôi long đan, dùng Tô Viễn Dương bọn hắn huyền vũ cảnh tu vi, lẽ ra là căn bản không thể phục dụng, chỉ sợ lập tức sẽ bạo thể mà vong, không cách nào thừa nhận đan trong dược cái kia năng lượng cường đại. Bất quá có Tô Nham tại, những này đều không cần cân nhắc, dùng Tô Nham đích thủ đoạn, hoàn toàn có thể đủ đem dược lực chậm rãi khuếch tán đến trong cơ thể của bọn hắn bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, một bên tấn cấp, một bên hấp thu dược lực, còn có lôi long đan bên trong tồn tại lực lượng sấm sét, có thể trình độ lớn nhất bên trên khai phát thân thể tiềm. Gocchuyenaudio.com Chất, dạng này tính đến, Tô Viễn Dương bọn hắn phục dụng lôi long đan về sau, hiệu quả trị liệu đem so vương giả hiệu quả đều muốn cực lớn, đây cũng là Tô Nham cuối cùng đích thủ đoạn, dựa theo suy đoán của hắn, nhất nhiều nguyệt thời gian, mấy người sẽ toàn bộ tấn chức vương giả cấp bậc cho đến lúc đó, là đối với thánh tộc khai đứng thời điểm. Nham thúc thúc đây là cái gì đan dược, ta cảm nhận được năng lượng rất cường đại, chúng ta nếu là thôn phệ, chỉ sợ hội chống đỡ bạo thể mà vong a. Tô Anh nói ra, có ta ở đây, các ngươi muốn bạo thể mà vong đều khó có khả năng, đến đây đi, hiện tại bắt đầu. Tô Nham cười nhạt một tiếng, trước mắt mấy người kia, là hắn hôm nay coi trọng nhất mấy người, bọn hắn trong lòng có cộng đồng cừu hận. Tô Nham muốn cho mấy người biến thành cường đại, muốn cho bọn hắn tự tay đi chém giết địch nhân của mình, muốn cho bọn hắn dùng địch nhân máu tươi đến rửa sạch cừu hận trong lòng, đây là bọn hắn phải làm, cũng là phải làm, càng là khát vọng nhất làm, Tô Nham hội chỉ mình cố gắng lớn nhất đến thỏa mãn bọn hắn. Một tháng về sau, Tô Viễn Dương mấy người triệt để tấn chức vương giả, hơn nữa một tháng trở thành vương giả tam trọng thiên trình độ, xếp vào cường giả hàng ngũ, thì ra là một ngày này, toàn bộ vô cực tiên tông khí thế như cầu vồng, một chi hoàn toàn do vương giả tạo thành vương giả chiến đội, theo vô cực tiên tông đi ra, cái này một chi vương giả chiến đội, trọn vẹn 3.000 chi chúng, đem làm vương giả chiến đội xuất thế trong nháy mắt đó, toàn bộ Trung Châu, chính là cả vũ cực đại lục đều bị chấn động rồi, như vậy một chi chiến đội, thử hỏi thiên hạ, ai có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn, đủ để đạp toái hết thảy, mọi người cũng biết thánh tộc lần này nguy hiểm. Cách chương